Xích Tâm Tuần Thiên, chương 798, Mưa Gió Trường Minh Quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngạc nhiên nói, dò xét không mới có thể trộm đạo thấy bạn cũ, lời này từ đâu nói đến. Trước kia hắn lúc đến sẽ có nghi hoặc, Yến Phủ phú quý là phú quý, nhưng cũng không phải là cái làm dáng người, gì về phần đang trong tiểu viện mở tiệc rượu, đại mã kim đao chờ, lại làm cho hạ nhân đi mời Khương nhìn sang đâu. Nói ra thật xấu hổ. Yến Phủ thói quen tới ôn hòa điềm đạm trên mặt, lúc này tương đối khổ sở. Hoa Anh cung chủ thả lời nói ra, nói thấy ta một lần đánh ta một lần, ta đánh nàng bất quá, đành phải tránh một chút. Yến Phủ người này, phú quý ngập trời, đối chuyện gì người nào đều không lắm để ý, cho tới bây giờ là tám gió bất động, không quan tâm hơn thua, thật vất vả thấy hắn kinh ngạc thực sự cầu thị nói, còn thật thú vị. Khương Vọng gắp một đũa món ăn, đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, thật tốt phân biệt rõ kia dư vị, mới nói. Cưới tang gà cưới, cá nhân tự mình chuyện. Hoa Anh cung chủ cớ gì níu lấy ngươi không tha đâu. Yến Phủ dừng lại chén rượu, liếc hắn một cái. Khương huynh ngươi lại cớ gì biết thừa còn hỏi đâu. Trong lòng hắn rõ ràng. Trọng Huyền Thắng khẳng định là giấu không được bí mật, ít nhất không có khả năng nhịn được không cùng Khương Vọng nói, cho dù hắn đặc ý dặn dò qua. Hắn nghĩ đến là không sai, nhưng bởi vì Trúc Bích Quỳnh sự tình, Trọng Huyền Thắng còn chưa kịp cùng Khương Vọng nói tường tận, ngày đó là thế nào nhìn hắn bị Khương Vô Ưu đánh, hắn bị đánh thành cái gì dạng. Bất quá Khương Vọng mình cũng nén không được tò mò, tại Đô Thành Tuần Kiểm Phủ đặc ý hỏi Trịnh Thương Minh. Khó được thấy Yến Phủ tâm tình lộ ra ngoài, Khương Vọng không nhịn được vừa cười cười, nghiêm nghị hỏi. Ta chỉ biết là Yến Huynh lúc trước đám hỏi, sau lại hủy hôn, thế cho nên Hoa Anh cung chủ vì khuê trung mật hữu ra mặt, nhưng trong đó nội tình, thực tại không biết. Ai? Yến Phủ thở dài một hơi. Chuyện này nói như thế nào đây? Hoa Anh cung chủ tìm ta phiền toái, là không có sai. Nhưng ta, hắn đại khái là thật có một ít bị đè nén rồi, tay đè chén rượu, chậm chạp không uống, nhìn Khương Vọng nói. Ta cũng vậy oan uổng đâu. Khương Huynh nên biết ta đây loại xuất thân, hôn sự rất khó tự chủ. Muốn đám hỏi không phải ta, muốn hủy hôn cũng không phải là ta. Nhưng bị chửi chính là ta, bị đánh cũng là ta. Khương Vọng thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố kiềm nén lại, nghi ngờ nói. Ta cho rằng, Yến gia người như thế ra, lại là Yến huynh hôn nhân của ngươi đại sự, xác nhận các mặt suy nghĩ hoàn bị. Làm sao sẽ trong thời gian ngắn như vậy, xong rồi thân lại hủy hôn đâu. Hắn quả thực không quá có thể lý giải. Đây không phải là đem nhân sinh của ngươi đại sự làm trò đùa sao? Xem ra Trọng Huyền Thắng miệng còn rất nghiêm, quả thật chưa cùng ngươi nói, nhưng thật ra ta lấy lòng tiểu nhân, độ mập mạp bụng rồi. Yến Phủ tại loại trạng thái này xuống, còn có lòng thanh thản chế nhạo một câu, mới giải thích. Nhà ta muốn đám hỏi, cùng muốn tử hôn, hai nhà không phải là một nhà. Bất quá hắn hiển nhiên hiểu lầm Trọng Huyền Thắng đã sớm muốn đại nói đặc biệt nói, chỉ là bởi vì có càng chặt vội vã sự tình phải xử lý, cho nên còn chưa kịp nói tường tận mà thôi. Ta cùng với Liễu gia cô gái Liễu Tú Trương, là gia tổ năm đó cùng Liễu gia lão gia tử chỉ phúc vi hôn. Sau lại Liễu gia lão gia tử phải đi trước, Liễu gia vừa rồi không có chống lên đại lương nhân vật thanh thế dần suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến gia không phải là không quan tâm tình cũ gia, lúc ấy hay là gia tổ xuất thủ, giúp Liễu gia một thanh, giúp bọn hắn ổn định gia thế. Yến Phủ trong miệng, gia tổ, dĩ nhiên là gia gia của hắn, phía trước cùng Yến Bình rồi. Người kia phụ chính nhiều năm, công cao hơn quốc, cũng chính là hắn, một tay chủ đạo đối Dương quốc. Cùng diệt, kế sách, khiến cho Dương quốc văn tự tiêu tan, lịch pháp tuyệt. Phạt diệt Dương quốc tuy là Trọng Huyền trừ lương chiến công, nhưng Dương địa ba quận có thể như thế thuận lợi quy phụ. Yến Bình cống hiến tuyệt đối không thể không chú ý, Liễu Tú Trương. Danh tự này cũng không phải tục, không biết người kia như thế nào. Khương Vọng ở trong lòng phân biệt rõ. Yến Phủ tiếp tục nói. Cho đến sau lại, Liễu gia ra khỏi một đại sự, Liễu gia tuyệt đỉnh thiên kiêu Liễu Thần Thông, tại Trường Minh quận cùng Điền An Bình tranh nhau, kết quả vì kia giết chết. Điền An Bình, đối với danh tự này, người này, Khương Vọng khắc sâu ấn tượng. Vô luận là người nào, cùng hắn nói tới người này lúc, đều nói tuyệt đối không thể nhẹ trêu chọc. Cho dù là đầm lầy điền thị bên trong người, cũng sợ kia như hổ, nói lý ra gọi hắn vì quái vật. Thất tinh trong cốc hắn vừa xuất hiện, dầm dĩ cuồng tự phụ lôi chiêm càn liền lập tức cụp đuôi, mắt cao hơn đầu Lý Phượng Nghiêu cũng thu liễm tính tình. Hắn thế nhưng giết chết danh môn con trai trưởng sao, giết chết một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hơn nữa, là ở Trường Minh quận tại Tề quốc đợi lâu như vậy, đối với Tề quốc các quận, Khương Vọng vẫn có một chút giải. Toàn bộ Tề quốc trừ Tề đều bên ngoài có 35 quận. Khương Vọng quen thuộc nhất, đương nhiên là Tề Quốc mới được Dương Địa ba quận, ngoài ra chính là Xích Dương, Đầm Lầy, Phụng Tiên, bối quận này mấy cái đi qua địa phương. Trường Minh quận tại Tề Quốc Tây Nam, phía Nam chính là Lý Thị nơi cửa đá quận, mà phía Tây Phù Phong quận, còn lại là Liễu Gia thời đại kinh doanh địa phương. Phù Phong quận lại đi Tây, liền lúc trước bên quận Bình Tây rồi. Tại thôn tính Dương Địa sau đó, Bình Tây đã mất đi bên quận ý nghĩa. Từ Trường Minh quận đến đế quốc phía Bắc Đầm Lầy quận, đi ngắn nhất lộ tuyến, cũng muốn vượt qua ba quận. Nói cách khác, lại không bàn về Liễu Gia vị kia tuyệt đỉnh thiên kiêu Liễu Thần Thông là cái gì thực lực, Điền An Bình dám ở Phù Phong quận cách vách giết chết Liễu Thần Thông, liền ít tồn tại trốn trở về Đầm Lầy quận khả năng. Nhưng cuối cùng kết quả, tất cả mọi người biết rồi, Điền An Bình đến nay còn đang tức thành phụ bật lâu bên trong bình yên vô sự xem ngôi sao. Liễu Thần Thông chính là Liễu Tú Trương huynh trưởng. Liễu gia chính mạch này đồng lứa, là hai tử một nữ, do trường kịp ấu, là vì Liễu Thần Thông, Liễu Tú Trương, Liễu Huyền Hổ. Gia tổ từng nói, toàn bộ Liễu gia như còn có trăm năm vận, đương ứng với tại Liễu Thần Thông trên người. Cho nên Liễu Thần Thông chết, là Liễu gia tuyệt không muốn đối mặt, cũng tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Lúc ấy, Phù Phong Liễu thị cao thủ ra hết, muốn đem Điền An Bình giết chết tại Trường Minh quận, vì Liễu Thần Thông báo thù. Năm đó một màn kia đến cùng có nhiều kịch liệt, chỉ là thông qua Yến Phủ miêu tả tới tưởng tượng, cũng làm cho Khương Vọng theo bản năng ngăn chặn hô hấp. Nhưng Điền An Bình quá mạnh. Yến Phủ trong lời nói, có sâu đậm kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế nhưng lấy giết nuôi giết, lâm trận phá vỡ mà vào thần lâm, lẻ loi một mình, ngăn lại Phù Phong Liễu thị lấy thần lâm cường giả Liễu Tiếu cầm đầu vây đánh, chống được Điền thị cường giả bước dài quận đến giúp. Có lẽ không thể nói chống đỡ đến gia tộc đến giúp bởi vì Điền An Bình, từ đầu tới đuôi không có nghĩ qua chạy trốn. Hắn cũng căn bản không có cầu viện. Điền gia người, đều là sự kiện mở rộng sau đó mới lấy được tin tức. Lúc ấy trận chiến ấy, hai cái đỉnh cấp thế gia giết xuất huyết thủ tụ tập thân bằng, người càng tụ càng nhiều, cơ hồ muốn tại Trường Minh quận mở ra diệt tộc cuộc chiến. Liễu thị tộc trưởng, phụ thân của Liễu Thần Thông, lúc ấy hô lên. Không cùng Điền thị chung nhật nguyệt. Lời thề. Bản xứ quận trưởng phủ căn bản bắn ra ép không được. Trận chiến này ảnh hưởng lớn, thậm chí đưa tới bệ hạ thân đi Trường Minh quận, cứ thế tôn uy quyền áp chế chuyện này, không để tiếp tục mở rộng. Tề đế đích thân đến phía sau xử lý, Khương Vọng không khó suy đoán trải qua. Huyết chiến dừng lại, chuyển do phán xét. Phù Phong Liễu thị đương nhiên là yêu cầu nợ máu trả bằng máu, giết người đền mạng. Đầm Lầy Điền thị cũng có thể một mực chắc chắn, Điền An Bình giết Liễu Thần Thông, là tranh đấu lúc đó thất thủ lâm vào, đương tránh khỏi tội khác. Mất đi Liễu lão gia tử, mất đi trụ cột, lại mất đi Liễu Thần Thông, mất đi tương lai. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Phù Phong Liễu thị đều đã hoàn toàn không thể cùng Đầm Lầy Điền thị tranh nhau. Mà ở Tề đế góc độ, Điền An Bình như vậy tuyệt thế thiên kiêu, là còn sống hữu ích tại Tề quốc, hay là chết rồi hữu ích tại Tề quốc đâu? Đáp án không cần nói cũng biết. Cuối cùng Điền An Bình còn sống. Đầm Lầy Điền thị lớn nhất tố cầu, đại khái đã ở tại đây, vô luận dứt bỏ bao nhiêu tài nguyên, vô luận trả giá bao nhiêu đại giới, chỉ cần Điền An Bình còn sống, đã làm cho. Liễu Thần Thông bị Yến Bình khen ngợi vì có thể chống đỡ Phù Phong Liễu thị trăm năm vận. Như vậy giết chết Liễu Thần Thông Điền An Bình đâu? Cách chương.